Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, chương 1462, nhắc lại thù ngàn vạn. Diệp Thần lớn mật như thế động tác, để nhỏ nhắm mềm mại không khỏi khẽ nhíu mày. Nàng muốn rời đi, thế nhưng là Diệp Thần làm ra đến nguyên liệu nấu ăn vị đạo thật rất mê người. Không chút nào khoa trương nói. Chính mình tại nơi này nhiều năm rồi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nguyên liệu nấu ăn. Mắt thấy nhỏ nhắn mềm mại do dự, Diệp Thần biết nữ nhân già mồm bệnh lại phạm, dứt khoát, cực kỳ to gan bắt lấy nhỏ nhắn mềm mại hai vai. Tiền bối, ngươi thì lớn mật ngồi ở chỗ này, vòng cảnh giới, ta đánh không lại ngươi, nơi này từ trên xuống dưới còn đều là ngươi địa bàn. Tùy tiện một cuống họng, sợ là thuộc hạ liền sẽ xông lên muốn ta mạng nhỏ. Cho nên, vô luận như thế nào, ta cũng không dám làm càn a. Chấm ngoặc kép, đó cũng không phải lời nói dối. Diệp Thần là thật không dám làm càn. Không phải vậy nghênh đón hắn về sau vô tận tra tấn cùng đối chiến. Cái kia không phải mình muốn. Nhỏ nhắn mềm mại ngồi xuống. Khoảng cách đồ nướng vị trí thêm gần, cái kia cỗ linh tử phiêu tán ra mùi thơm ngát vị. Còn có nguyên liệu nấu ăn bản thân mùi thơm hỗn tạp cùng một chỗ. Vị đạo có một loại nói không nên lời hương, đem một chuỗi đồ nướng để vào nhỏ nhắn mềm mại trong tay. Diệp Thần phối hợp rót linh tử, dựa vào ghế nhấp một miệng, hô, ngắm nhìn bầu trời, ăn đồ nướng uống rượu. Loại cảm giác này đã xa cách chính mình rất lâu, bây giờ lại một lần nữa thể nghiệm, cảm giác thật siêu tốt, không muốn nói chuyện, chỉ muốn yên tĩnh ăn uống, tiếc rằng nhỏ nhắn mềm mại đánh vỡ phần này yên tĩnh. Người khác đều tại tu luyện điều tức, tranh thủ vào ngày mai luận võ đại hội phía trên lấy được thành tích tốt. Nhìn ngươi thế nào không có chút nào khẩn trương. Mắt thấy Diệp Thần cái kia phần hưởng thụ bộ dáng, nhỏ nhắn mềm mại cũng muốn nếm thử ly kia linh tử. Bất đắc dĩ nữ nhân ra mặt mỏng, không có ý tứ thân thủ thôi, nhìn lấy tinh không Diệp Thần, lười biếng nói ra, đó là bọn họ sự tình, có quan hệ gì với ta, ta lại không có ý định lên lôi đài, chấm ngoặc kép, hả, Diệp Thần trả lời vượt quá nhỏ nhắn mềm mại dự kiến. Tất cả đi tới nơi này người trẻ tuổi, vô luận là cảnh giới cao thấp, đều muốn lợi dụng dạng này máy sẽ chứng minh một chút chính mình. Chí ít được lộ mặt, để thần giới đồng liêu đều nhớ kỹ hắn. Tại đem đến thời điểm, đụng phải người quen cũng tốt, cừu nhân cũng được, chí ít biết mình nên làm như thế nào quyết định. Gia hỏa này ngược lại tốt, đi tới nơi này vậy mà không tham gia lôi đài. Nhìn đến nhỏ nhắn mềm mại nghi hoặc, Diệp Thần mỉm cười, bưng lên linh tử bình, uống một chén sao, nhỏ nhắn mềm mại lạ thường gật gật đầu, ra hiệu có thể, hai người không nói gì, ăn cơm dã ngoại vì hắn rót đầy, ra hiệu nàng uống một ngụm, nhỏ nhắn mềm mại bưng lên trước mặt chén trà nhấp một ngụm nhỏ. Thế mà, thì cái này một ngụm nhỏ. Để cho nàng hai con ngươi sáng lên, ám đạo tốt mê người vị đạo, không khỏi trực tiếp cầm trong tay linh tử uống một hơi cạn sạch. Lần này, không có chờ Diệp Thần chủ động cho mình rót đầy, nhỏ nhắn mềm mại cầm lấy linh tử bình cho mình rót đầy về sau. Trực tiếp thì thả tại cách mình gần nhất vị trí, theo nàng trên khuôn mặt nhìn, cần phải còn nhiều ít có chút không nỡ bộ dáng. Diệp Thần chú ý tới chi tiết này, mỉm cười, theo trên thân lại một lần nữa móc ra một bình. Bình này coi như là giao tiền bối tiền phòng đi. Chấm ngoặc kép, nói xong hai vai hơi dựng ngược lên, một mặt không để bụng bộ dáng, nhỏ nhắn mềm mại không có khách khí, cầm lấy linh tử thu lại. Cái này vốn là chỉ là một cái vô cùng bình thường tiểu động tác, nhưng là Diệp Thần lại là trở nên hoảng hốt. Bởi vì hắn căn bản không có thấy rõ đối phương là làm sao thu mở chai rượu. Không chút nào khoa trương nói, nhỏ nhắn mềm mại tốc độ rất nhanh, nhanh đến Diệp Thần ngươi căn bản không có phản ứng thời gian. Ngươi đi tới nơi này chỉ là tới chơi. Nhỏ nhắn mềm mại thu hồi linh tử về sau, thái độ rõ ràng tốt hơn nhiều. Nữ nhân a, có lúc cần một chút xíu dụ hoặc mới có thể đối ngươi cải biến thái độ. Vô luận là nơi nào nữ nhân cơ bản đều không khác mấy. Nhưng cũng không phải toàn bộ a. Xem như thế đi, chấm ngoặc kép, Diệp Thần bưng lên linh tử, uống một hơi cạn sạch, nhìn về phía chân trời nơi xa. Nói thật, đi vào thần giới cũng có nhanh một tháng thời gian. Bây giờ chính mình cảnh giới căn bản cái gì cũng không dám làm. Khác nói tìm được tâm nhị người nhà, liền xem như nơi này cấp thấp nhất một số người trẻ tuổi tùy tiện đứng ra mấy cái, cũng sẽ để cho mình vô cùng cố hết sức. Ngươi không phải thần giới người. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, nhỏ nhắn mềm mại nói ra. Bá, Diệp Thần thần kinh siết chặt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy nàng. Ám đạo nữ nhân này là làm sao biết? Trước đó Mặc Long nhìn ra, liền xem như kia là cái gì trang bức vũ hy giống như đối với mình cũng có định ý. Trên người mình chẳng lẽ có cái gì rõ ràng tiêu chí sao? Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Chấm ngoặc kép, nhỏ nhắn mềm mại thân thể hơi nghiêng về phía trước. Đầu tiên, ngươi không có bên hông hàng hiệu, cho dù là tán tu cũng đều cần phải có một khối chứng minh chính mình đồ vật. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này thời điểm, nhỏ nhắn mềm mại hữu ý vô ý đem tiểu tay đặt ở bên hông mình. Quả nhiên, Diệp Thần nhìn đến một cái hàng hiệu, chỉ là còn không có đợi hắn thấy rõ, nhỏ nhắn mềm mại đã đem đáp lên. Mặt khác, ngươi đừng, cùng bọn hắn vẫn còn có chút khác nhau. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe đến đó, hai mắt híp, không biết nên cái kia trả lời thế nào. Trầm tư một hồi lâu, hai người đều không nói gì. Nếu như ta là đến từ tiên giới thế nào? Diệp Thần rốt cục không giữ được bình tĩnh hỏi. Nhỏ nhắn mềm mại khóe miệng vẩy một cái. Theo ta được biết, tiên giới chỉ có mấy cái như vậy người sẽ tu luyện đến thần giới. Mà ngươi bây giờ trẻ tuổi như vậy, còn có thể lấy ra linh tử. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, nhỏ nhắn mềm mại ngữ khí kéo dài, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt biến đổi đang thay đổi. Tựa hồ minh bạch người trẻ tuổi này thân phận chân thật. Xem xét lại Diệp Thần một thân căng cứng, cũng không nói lời nào. Ngươi là Dược Thần, Diệp Thần, ông, Diệp Thần đầu một trận oanh minh, thân thể không khỏi một trận run rẩy. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, dạng này một cái nhìn như bình thản nữ nhân, lại có thể đoán ra chính mình thân phận. Nhìn ngươi biểu lộ liền hẳn phải biết, ta nói đúng. Chấm ngoặc kép, nhỏ nhắn mềm mại mỉm cười, trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến thu hồi linh tử. Như thế nói đến, cái này một bình rượu, tựa hồ không thể để cho ta bảo trụ bí mật chứ. Chấm ngoặc kép, bá, Diệp Thần thân thể phía trên khí tức thay đổi trong nháy mắt. Trong đầu dần hiện ra một đạo sát khí, nhưng cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn muốn giết chết nữ nhân này, nhưng là lại nghĩ đến chính mình cảnh giới cùng tình cảnh. Từ bỏ, ngươi biết không ít, thế nhưng là ta cũng không phải là trong miệng ngươi nói Dược Thần. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần thề thốt phủ nhận. Cái này không trọng yếu, ngươi chỉ cần trả lời ta, còn có thể cho ta nhiều ít cái này tử. Liền tốt, chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên, nhỏ nhắn mềm mại cũng không thèm để ý Diệp Thần có phải hay không thừa nhận. Muốn lấy được nhất còn là hắn trên thân linh tử. Hai người đối mặt cả buổi, Diệp Thần sợ, tốt a, nhiều nhất 10 bình, nhiều cũng không có, tiền bối muốn là còn không biết dừng. Ta cũng không có cách nào, nếu không náo cái cá chết rách lưới. Chấm ngoặc kép, nhỏ nhắn mềm mại căn bản nghe không vô Diệp Thần lời nói. Sáng ngời hai con ngươi, trong nháy mắt xuất thủ đem linh tử thu lại. Tâm tình thật tốt nàng, rốt cục lộ ra nụ cười. Ha ha, không nghĩ tới đường đường Dược Thần còn có dạng này một mặt. thật là làm cho người không tưởng tượng được. Chấm ngoặc kép, sau khi nói xong, nhỏ nhắn mềm mại sờ sờ chính mình gương mặt. Nghe nói dược thần trên thân còn có một loại lĩnh nữ nhân biến đến càng xinh đẹp hơn đan dược. Ai, không biết ta có thể hay không được đến. Chấm ngoặc kép, choảng, Diệp Thần xem như nhìn ra. Nữ nhân này hiện tại cũng là công phu sư tử ngoạm. Không về không đúng không? Nhanh chóng thu hồi đã nướng chín thực vật. Tiền bối, ta nhìn ngươi vẫn là ăn ít một chút thì tốt hơn. Dạng này ngươi dáng người mới có thể bảo dưỡng càng tốt hơn. Chấm ngoặc kép, nói, Diệp Thần quay người liền muốn rời khỏi. Thế mà, hắn mãnh liệt địa phát hiện mình thân thể vậy mà không thể động đậy mảy may. Ngay sau đó sau lưng truyền đến nhỏ nhắn mềm mại thanh âm. Móc lửng, ta còn không có để ngươi rời đi. Ngươi sao có thể đi? Theo thanh âm rơi xuống, nhỏ nhắn mềm mại một mặt ý cười đi vào Diệp Thần trước mặt. Loại kia đan dược ta ngược lại không phải là hiện tại liền muốn. Ít nhất phải chờ đến ngày mai tiền phòng thời điểm lại tính toán. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần im lặng, tiền bối, ngươi muốn thế nào? Không muốn thế nào, chỉ muốn biết ngươi đao pháp là ai truyền thụ cho ngươi. Chấm ngoặc kép, rốt cục, nhỏ nhắn mềm mại hỏi ra chính mình muốn biết nhất sự tình. Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Thần do dự, ta biết ngươi có ngươi lo lắng. Vậy ta trước tiên nói đi. Chấm ngoặc kép, nhỏ nhắn mềm mại rơi vào nhớ lại chi sắc. Thì thào nói ra, hôm nay, ở trước cửa gặp ngươi sử dụng chiêu thức. Có hắn cái bóng, chấm ngoặc kép, giống như ngươi, hắn cũng là đến từ tiên giới. Thù ngàn vạn, ngươi nghe nói qua sao? Làm nhỏ nhắn mềm mại nói ra tiên giới thời điểm, Diệp Thần tất cả chú ý lực liền đã bị hấp dẫn. Thế mà, khi nàng nói ra thù ngàn vạn ba chữ về sau, Diệp Thần bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Thù ngàn vạn, ngươi biết hắn, nhỏ nhắn mềm mại nghe được Diệp Thần đáp lời. Hai con ngươi trong nháy mắt, ẩm ướt. Nói như vậy, ngươi thật biết rõ hắn. Ngươi đao pháp là cùng hắn có quan hệ đúng không? Diệp Thần không nói gì, cũng không có thừa nhận. Tại không có minh bạch thân phận đối phương thời điểm, chính mình vẫn là cái gì đều giả bộ như không biết tốt nhất. Choảng, nhỏ nhắn mềm mại theo trên thân đột nhiên móc ra một khối cẩm nang nhỏ. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Từ bên trong lấy ra một cái vô cùng sắc bén tiểu đông tây. Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nội tâm lộn xộn. Nhỏ nhắn mềm mại lấy ra tiểu đông tây không phải khác đồ vật. Chính là lúc trước Tử Lăng đao mũi đao tàn khuyết một bộ phận. Tuy nhiên rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Diệp Thần liếc một chút nhận ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.